Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, nổ súng. Hai càng cầu thanh, Smiley, sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo đông phương dâng lên thời khắc. Đường tu theo trong lúc ngủ mơ mơ màng tỉnh lại, trải qua bận rộn sinh hoạt, đột nhiên nhàn rỗi. Liền tu luyện đều tạm dừng nhất ngày lệnh hắn tinh thần khí thoải mái. Xuống lầu cùng hôm qua muộn ở nơi này một đám người cơm nước xong. Đường tu tiện cùng Tô Bôn, Cao Bội Lôi phu phụ cùng nhau đi tới Thịnh Đường tập đoàn. Đi theo, còn có Đao Ba Cường. Buổi sáng, một cái tin tức truyền lần toàn bộ Thịnh Đường tập đoàn. Đó chính là rượu nguyên chất quản đốc xưởng trưởng Đái Cường. Bởi vì là bị người ta vu cáo, cho nên mới vứt bỏ xưởng trưởng vị trí. Đại lão bản Đường Tu tự thân đem hắn tìm trở về, đồng thời ủy thác trọng đảm nhiệm, làm cho hắn đi nước ngoài chọn đại lương, đồng thời kiêm chức Thịnh Đường tập đoàn phó tổng quản lý vị trí. Mặc dù là hư danh, nhưng như trước lệnh vô số người mở rộng tầm mắt. Nguyên nhân đây, mọi người cũng dồn dập ý thức được. Đái Cường cùng đại lão bản quan hệ, cái kia là vô cùng thân mật. Gần tối, Đường Tu ở Thịnh Đường tập đoàn tiếp đãi vội vã chạy tới Miêu Ôn Đường. Thiệu Minh Trấn, cùng với cái khác mấy nhà gia chủ, bà, đem, Nam Hải hòn đảo kia hợp tác, trải qua văn bản hợp đồng ký tên xuống, chuyển tay một cái 80 tỷ vào sổ. Đến tiếp sau chỉ cần mấy gia giám sát. Từ Thịnh Đường tập đoàn chế tạo thế giới cao cấp nhất lữ du hải đảo. Đến lúc đó coi như là đơn giản giải quyết. Còn cắt cử người, tắc thì là Thịnh Đường tập đoàn một vị nguyên lão phụ trách. Mới nhất ngày, Đường Tu mang theo Đường A-Lang ly khai Ma Đô, chạy tới Techlimakan sa mạc, Hoa Hạ Quốc bí mật thiết lập căn cứ, tiện ở Techlimakan sa mạc, mà ở nơi ấy trấn giữ. Chính là dị năng cục trưởng Đoan Mộc Lâm. Thậm chí, bây giờ hơn phân nửa dị năng cục thành viên đều ở đây nơi ấy tọa trấn. A Lang, gần nhất mấy ngày chuyện phát sinh tình, người cũng theo ta thờ ơ lạnh nhạt. Học được cái gì? Ngồi ở lái về phía Nam Cương xe lửa lên. Đường Tu lẳng lặng nhìn đối diện ngoạ phô ở trên đường A Lang hỏi. Đường A Lang cung kính nói ra. Thấy là sư phụ ngài làm người xử thế phương thức, Đường Tu cười nhạt nói, chỉ có những thứ này. Đường A Lang lắc đầu nói ra, tổng thể mà nói là những thứ này, nhưng tỉ mỉ rất trọng yếu. Ngài cái này mấy ngày, không ngừng cùng người quen bồi dưỡng cảm tình, không ngừng ở tiềm di mặc hóa mượn hơi thân cận người, làm cho bọn họ tương lai cùng ngài cùng nhau đạp trên lên. Hành trình, ngoài ra, sư phụ ngài quả quyết sát phạt, bất động thì thôi, khẽ động liền lôi đình vạn quân, trực tiếp bà, đem, Thịnh Đường tập đoàn u ác tính toàn bộ tẩy rửa, đi qua trọng trọng sự món cho thấy, ngài là một cái người trọng tình trọng nghĩa, cũng là một cái có thủ đoạn người. Đường Tu liếc mắt, tức giận nói ra. Ta không có để cho ngươi bình luận ta làm người như thế nào. Đường A Lang lộ ra một nụ cười. Nói ra, sư phụ, ta nói những thứ này. Đây là muốn biểu đạt một cái từ ngữ. Cái gì từ ngữ? Đường Tu hiếu kỳ hỏi. Đường A Lang cười nói. Cơ trí, Đường Tu cười lắc đầu nói ra. Cái chém gió này vỗ còn quanh co lòng vòng. Thực sự là khó khăn cho ngươi. Bên trong trận pháp dung nhìn thế nào? Đường A Lang nói ra. Xem hiểu ba thành. Tối thiểu có bảy thành xem không hiểu. Bất quá. Ta bả. Đem. Xem không hiểu tất cả đều tiêu ký xuống. Vừa lúc thừa dịp hiện tại thỉnh giáo với ngài. Ừ. Đường Tu gật đầu. Hai người ngồi là ngọa phô. Hơn nữa còn là nằm mềm. Đường Tu phía trước liền cân nhắc qua. Chạy đi thời điểm thuận tiện cho Đường A Lang giảng giải một cái trận pháp phương diện tri thức. cho nên đưa cái này trong bao xương bốn cái chỗ nằm tất cả đều ra mua. Thời gian vội vã, Đường Tu một đường truyền thụ, Đường Ân Lang một đường học tập, thầy trò hai người một cái dạy bắt đầu hưng thịnh, một cái học tràn đầy phấn khởi. Rốt cục ở chuyến đặc biệt mấy lần về sau, hai người đứng ở Teklimakan sa mạc bên viền, bởi vì tới đường lên, Đường Tu mua đại lượng đồ dùng hàng ngày, cùng với thức ăn nước uống, tất cả đều bỏ vào trong không gian giới chỉ, cho nên hắn cũng không lo lắng trong sa mạc thiếu cái gì vật tư. Hai ngày sau, Đường Tu chân đạp sa mạc như dẫm trên đất bằng, lẳng lặng cùng Đường A-Lang chạy đi. Rốt cục, hai người ở một mảnh ốc đảo bên viền dừng bước. Sư phụ, tính một chút vị trí, phải là ở chi dặm. Đường A-Lang theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra địa đồ, tỉ mỉ đối chiếu một phen về sau, mở miệng nói. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, phải là nơi đây. Ngoài ra, ngươi còn nhận thấy được cái gì? Đường A-Lang bén nhạy quan sát đến bốn phía, đáy lòng thì tại yên lặng suy tư về. Nói ra, nơi này thông tin tín hiệu đã bị che đậy, điện thoại di động của ta không có tín hiệu, hơn nữa năng lượng chung quanh ba động có chút dị thường, coi như là chỉ bắc châm đều đã mất đi hiệu quả. Ngoài ra, ta vừa mới quan sát một cái này ốc đảo rất quỷ dị, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, thậm chí liền nguồn nước cũng không thấy. Còn nữa, nơi này thiên địa linh khí rất nồng đậm, ngoài ta dự liệu nồng nặc, ấn lý thuyết không nên, bởi vì chu vi đều là mênh mông vô bờ sa mạc. Còn có nhiệt độ của nơi này, chúng ta bước vào ốc đảo nhiệt độ cùng phía ngoài nhiệt độ tối thiểu chênh lệch hơn 20. Cái này không bình thường. Đường Tu mỉm cười, nói ra, quan sát coi như tỉ mỉ, chẳng qua ngươi còn nói lọt giống nhau. Đường A-Lang mê hoặc nói, còn có cái gì? Đường Tu nói ra, chúng ta đứng ở xa chỗ quan sát nơi này diện tích, cùng ngươi bước vào nơi đây nhìn ra tích, phải có chỗ bất đồng chứ. Đường A-Lang suy nghĩ một chút, tức thì có chút xấu hổ nói ra, sư phụ, ngài nói không sai, chúng ta ở bên ngoài quan sát ốc đảo thời điểm, nơi này diện tích nhất đại cũng chỉ có 4-5 cái sân bóng rổ cao thấp. Nhưng tiến nhập nơi đây về sau, bằng vào ta bây giờ thị lực nhìn thấy khoảng cách, tối thiểu có 2.000 mét, nhưng ở 2 cây số bên ngoài, vẫn không có hết mức. Ngoài ra, chúng ta phía trước tuy là dừng lại một hồi, nhưng gần đây sau vẫn là đi sâu vào 400-500 mét, cho nên nói, từ bên ngoài nhìn ra khoảng cách cùng nơi này chân thực diện tích có chút bất đồng. Đường Tu nói ra, trước ngươi nói qua, chúng ta tiến nhập nơi đây về sau, chẳng những thiên địa linh khí trở nên có chút bất đồng, tự liền nơi này năng lượng ba động cũng có dị thường. Lẽ nào ngươi còn không có muốn minh bạch đây là vì cái gì sao? Đường A-Lang suy nghĩ một chút, bừng tỉnh nói ra, sư phụ, mảnh này ốc đảo bị trận pháp bao phủ ở, chỉ bất quá, chúng ta từ bên ngoài tiến đến, không cảm giác được trận pháp tồn tại. Đường Tu mỉm cười, nói ra, không sai, nơi này đích xác bị trận pháp bao phủ, hơn nữa còn là ta tự tay bố trí trận pháp. Mảnh này ốc đảo tích đầy đủ hơn 1.000 km², bị ta bố trí trận pháp về sau, nhìn qua diện tích tối thiểu rút nhỏ vô số lần, vì đưa đến đôi bảo hiểm mục đích, phương viên mấy trăm cây em bên trong, bất kỳ cái gì thông tin tín hiệu đều bị che đậy, thậm chí có đặc thù từ trường tồn tại, cho nên coi như là bầu trời vệ tinh đều khám tra không tới đây bất kỳ tình huống gì. Đường A-Lang mê hoặc nói, sư phụ, nơi đây đến cùng có cái gì? Đường Tu cười nhạt nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Được rồi, thời gian kế tiếp ngươi như trước câm miệng, nghe nhiều nhìn nhiều nghĩ nhiều, tiếp người của chúng ta tới. Đường A-Lang nghe vậy thần sắc tức thì khẽ động, ánh mắt hướng chu vi quét nhìn đi, làm hắn kinh ngạc không thôi chính là, ở phía trước 200 mét tả hữu địa phương, một khối lục sắc thảm cỏ bỗng nhiên bị xốc lên, ngay sau đó, một chiếc màu xanh biếc xe cộ gào thét lao ra, cơ hồ là ngắn ngủi hơn 10 giây, chiếc kia lục sắc quái xe tiện dừng ở trước mặt của hắn. Phanh, cửa xe bị cực nhanh mở ra, hai vị tinh tráng thanh niên xuống xe, trong tay bọn họ bưng súng tự động, con mắt trên, lên, còn mang theo tinh thể lỏng kính mắt, như Lâm Đại Địch vậy dùng súng khẩu nhắm ngay đường tu cùng đường A-Lang. Các ngươi là ai? Làm sao tới được nơi này? Một vị người xuyên đồ rằn di, vẻ mặt lãnh khốc thanh niên trầm giọng hỏi. Đường tu mỉm cười, nói ra, các ngươi là mới tới, dĩ nhiên không biết ta, lẽ nào Đoan Mộc Lâm không có bả, đem, chân dung của ta, đọng ở các ngươi cái căn cứ này trong tạo điều kiện cho các ngươi cúng bái. Ây, hai gã tinh trắng thanh niên hai mặt nhìn nhau, lập tức bọn họ dồn dập toát ra tức giận thần sắc. Vừa mới nói chuyện thanh niên đưa lên một chút nòng súng. Tức giận quát lên, chúng ta cục trưởng tên, cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Như không nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Đường tu nheo cặp mắt lại, ánh mắt theo hai người bưng thương trên, lên, đảo qua, mỉm cười nói, đây chính là kích quang thương chứ. Uy lực hẳn rất lớn, tối thiểu nửa thước dày thiết tường có thể bắn thủng. Tới, các ngươi hướng về phía ta nổ súng, cho ta xem cái này thương uy lực thì không phải tư liệu trên. Lên, ghi lại như vậy lớn. Cái gì? Hai người trợn tròn mắt, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến. Đường tu dĩ nhiên nhận thức trong tay bọn họ bưng kích quang thương. Phải biết, loại này kích quang thương nhưng là vừa mới nghiên cứu ra tới đã hơn một năm. Uy lực cự đại, xạ trình càng là cực xa, chỉ cần mang trên, lên, có chứa nhìn về nơi xa chức năng tinh thể lỏng kính mắt, mới có thể chứng kiến kích quang thương cự ly xa mục tiêu. Còn có, người này có phải hay không đầu có chuyện à? Như này uy lực to lớn kích quang thương, hắn lại muốn hai người mình hướng về phía hắn nổ súng. Lẽ nào hắn là muốn tự sát muốn điên rồi sao? Người điên từ đâu tới? Hai người mơ hồ đều có chút đau đầu, do dự mà muốn không cần nổ súng. Đường tu cười nhạt nói, hai người các ngươi đang lo lắng cái gì? Ta cho các ngươi nổ súng, các ngươi liền nổ súng cho ta xem. Ta thật tò mò, các ngươi nghiên cứu ra được kích quang thương, đến cùng có hay không tư liệu trên? Lên, ghi lại vậy uy lực. Vừa mới mở miệng nói chuyện thanh niên, đáy mắt hiện lên một đạo lệ sắc. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Trước mắt cái này cái thanh niên nhân, hẳn là không là người bình thường. Rất có thể giống như hắn, cũng là một vị dị năng giả. Hắn dị năng giác tỉnh, mới vẻn vẹn một năm rưỡi. Nhưng một năm rưỡi này hệ thống huấn luyện, hắn đã trở thành một gã thực lực không tệ dị năng giả. Hơn nữa, nơi này là quốc gia bí mật quan trọng nhất căn cứ. Có thể biết người nơi này, đồng thời cũng xin trực tiếp người tới nơi này, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản. Nổ súng, hắn sâu hấp một hơi, hướng về phía đường tu trực tiếp bóp cò. Phốp, một bó laser theo thương sao ra, trực tiếp đánh vào đường tu ngực. Ở cái kia thanh niên trong dự đoán, một thương này coi như là giết không chết trước mắt thanh niên. Tối thiểu cũng có thể mang cho ngươi to lớn thương tích. Bởi vì mình cái này vị dị năng giả, như chính diện bị bắn trúng, sợ rằng đều sẽ thụ thương. Nhưng mà, một màn kế tiếp làm hắn triệt để trợn tròn mắt, bởi vì hắn trơ mắt nhìn laser xạ kích tại đối diện thanh niên ngực. Cũng rốt cuộc không có biện pháp đi tới nửa phần. Laser thì dường như bị một tầng trong suốt lồng năng lượng ngăn trở. Cũng nữa không có biện pháp đi tới mảy may. Không đúng, thanh niên con mắt đều kém chút theo trong hốc mắt chừng ngã xuống. Bởi vì hắn phát hiện laser chẳng những không có cho người xa lạ trước mắt mang đến chút nào thương tích, thậm chí liền y phục của hắn cũng không có hủy diệt nửa phần. Chuyện này, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.